Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, tuy rằng đụng phải số di động, bất quá, thực hiển nhiên, mặc kệ là Natasha Stark, vẫn là Tony, đều không tính toán đối này tiến hành bất luận cái gì thay đổi. Nhưng thật ra hai cái trí năng quản gia Jarvis, lại đem hai vị Stark không hoàn toàn tương đồng thông tin lục cho nhau cùng chung một chút. Tận lực giảm bớt tính sai người sự cố, chuyện này tạm thời buông. Nhưng mà, đương Tony cầm di động phải cho Caesar gọi điện thoại thời điểm. Một tay chống cằm ngồi ở hắn đối diện Natasha lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở hắn nói. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ, Tony dừng một chút. Nhớ tới chính mình cùng Caesar hơn một giờ phía trước vừa mới vừa thông qua điện thoại. Liền biết nghe lời phải buông xuống di động, kia hai cái nam hài đại khái đã ngủ rồi. Ta chờ buổi sáng bọn họ hai cái tỉnh ngủ lúc sau lại nói hảo, nói. Tony đột nhiên lại nghĩ tới vừa mới gọi điện thoại thời điểm. Cùng Caesar, Peter bọn họ nói mặt khác một sự kiện, hắn nói cho kia hai cái đại nam hài. Ở thành phố Gotham thêm đơn thời điểm, trực tiếp thêm tên của hắn. Nhưng mà hiển nhiên, cái này song song trong thế giới. Nước Mỹ ngân hàng cũng sẽ không nhận Tony Stark thẻ tín dụng tài khoản. Làm sao vậy? Natasha Stark nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, không khỏi ngẩng đầu lên. Thập phần minh diễm trên mặt chính cảm thấy hứng thú hơi nhướng mày. Tony hơi chần chờ vài giây. Sau đó, tương đương tự nhiên đối song song thế giới một cái khác chính mình thản ngôn lấy cáo. Natasha Stark nghe xong, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, nàng chính đôi tay dao nắm đặt ở chính mình đầu gối. Dùng cùng Tony giống nhau như đúc ngữ khí, đương nhiên mở miệng nói. Nói cho kia hai cái nam hài, thêm tên của ta trước kia đều là chính mình nói những lời này Tony. Ngoặc kép, đến nỗi ký đơn lúc sau, hai cái diện mạo xoái khí đến các cụ đặc sắc danh giáo ở giáo sinh cùng đại danh đỉnh đỉnh New York. Danh viện Natasha Stark tiểu thư quan hệ loại này bát quái tai tiếng tiểu báo nhất cảm thấy hứng. Thú đề tài, Tony không khỏi nghĩ tới lúc trước Caesar cùng chính mình bị người điên cuồng truyền tai tiếng thời. Điểm bộ dáng, hảo đi, dù sao đều là cùng Stark. Tai tiếng đối tượng từ nam biến nữ điểm này việc nhỏ. Căn bản không cần để ý hảo sao. Cảm ơn, cuối cùng, Tony thành khẩn hướng Natasha nói lời cảm tạ nói. Hắn nhìn thời gian, ước chừng 4 cái giờ lúc sau, ta lại cấp Caesar cùng Peter bọn họ hai cái gọi điện thoại. Nói cho bọn họ chuyện này, Natasha cũng gật gật đầu. Xác định trí năng quản gia Jarvis chung virus cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hiện tại duy nhất vấn đề kỳ thật là cùng cái nguyên số hiệu đối ứng hai cái quyền hạn giống nhau. Như đúc trí tuệ nhân tạo Jarvis lúc sau, nghĩ dù sao một cái khác sớm hay muộn đến trở về. Natasha cùng Tony, bao gồm hai cái Jarvis cùng nhau, tự nhiên cũng liền cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Đi nghỉ ngơi đi, Natasha từ trên sofa đứng dậy, ta đi phòng cho khách, Tony chủ động đề nghị nói. Natasha gật gật đầu, người biết vị trí Tony đương nhiên đi theo gật gật đầu. Đương nhiên, đến nỗi nam nhân áo ngủ, Natasha Stark trong nhà, đồng dạng chưa bao giờ thiếu loại đồ vật này. Sáng sớm hôm sau, Tony cùng Natasha cơ hồ là đồng thời từ phòng ngủ ra tới. Hai người mặt đối mặt đứng yên, nhìn đối phương cùng chính mình giống nhau như đúc màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc. Nghĩ nghĩ, vẫn là thập phần ăn ý nhẹ nhàng ôm một chút lẫn nhau. Cho nhau chào hỏi nói. Chào buổi sáng, Natasha ngồi ở bàn ăn bên. Nàng cái kia trí năng quản gia Jarvis đang ở cho nàng phóng hôm nay quan trọng tin tức. Mà ở bàn ăn một góc. Còn phóng mấy phân hôm nay buổi sáng Jarvis vừa mới ra quét hơn nữa thu nhận sử dụng sở hữu tin tức. Báo chí, dù sao cũng là ở nhà người khác, liền tính là song song thế giới chính mình. Tony cùng Jarvis ở lúc ban đầu hiểu lầm giải trừ lúc sau. Cũng đều tức khắc thu liễm lên. tận lực không cho Natasha cùng một cái khác Jarvis mang đến bất luận cái gì bối rối. Tony tùy tay cầm một phần báo chí. Kết quả, không đợi hắn mở ra, liền nhìn đến, Daily Bugle đầu bản đầu đề liền dùng sét đánh thể siêu chữ to thể cường điệu Spider-Man cái này. New York côn trùng có hại. Natasha thăm dò nhìn thoáng qua, một bên duỗi tay lấy trên bàn mứt trái cây, một bên thuận miệng nói, Daily Bugle lại bắt đầu hàng ngày nhện đen hiệp, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Tony cúi đầu, cẩn thận liếc vài lần Daily Bugle đầu bản đầu đề nội dung. Này thiên đưa tin chủ đề đại khái chính là, Daily Bugle không chỗ nào sợ hãi chủ biên James tiên sinh. Hôm qua mới ở trên Twitter đã phát một đoạn về Spider-Man video. Hơn nữa bày ra Spider-Man cái này tai họa tại đây đoạn trong video cấp New York tạo thành bao lớn. Tổn thất lúc sau, hôm nay buổi sáng rời giường liền phát hiện, chính mình ngừng ở office building bên ngoài kia chiếc SUV thượng. Bị người hô đầy mạng nhện, kia hiển nhiên là Spider-Man hoặc là hắn nào đó tẩu hỏa nhập ma fan là Mercil tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là chủ biên James tiên sinh lại trước sau như vậy tin tưởng vững chắc. Cũng xưng hô Spider-Man vì New York bại hoại. Cùng với, bọn họ loại này cho hả giận cách làm quả thực chính là cái chê cười, bùng báo chí thời. Điểm, Tony cảm giác chính mình ngón tay đều nhịn không được run lên một chút. Thế giới này Spider-Man, mỗi ngày đều bị người dùng báo chí đầu đề khai phun. Cảm giác quá đến còn rất không dễ dàng. Tony trực tiếp bắt một chiếc điện thoại cấp Caesar. Nhưng mà, được đến lại là đối diện đang ở trò chuyện tự động nhắc nhở âm. Tony chủ động đem điện thoại cắt đứt, ngược lại phát cho Peter. Hải, Peter, chào buổi sáng, lần này. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Tony cùng Peter chào hỏi lúc sau. Lại thuận miệng hỏi một câu nói. Caesar cũng ở sao? Ở Peter nhỏ giọng cười một cái. Hải, Tony, Jarvis hảo chút sao? Tony gật gật đầu, giải thích nói. Ách, không phải virus, chỉ là một cái hiểu là mơ siêu chợt. Tony thực mau liền đem nơi này kỳ thật là song song thế giới sự tình nói cho Peter. Ngươi nói nơi này là song song thế giới. Peter tức khắc ngơ ngẩn, vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu, nhìn về phía liền ở hắn bên cạnh trên bàn cơm. Vừa mới đem sandwich đặt ở mâm, đang ở cùng bà ngoại, ông ngoại gọi điện thoại Caesar, chính là, Caesar còn đang ở cùng người nhà của hắn trò chuyện, song song thế giới. Caesar nghe vậy cũng sửng sốt một chút, Natasha ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis tra xét một chút lúc sau. Nhẹ giọng thế Tony bổ sung chứng cứ nói, Đại học Yale ở giáo sinh danh sách. Cũng không có Caesar người này, Tony dừng một chút, dứt khoát đem Daily Bugle hôm nay đầu bản đầu đề tin tức cũng chia Peter. Ta nhớ rõ ngươi ở New York thời điểm, cùng Daily Bugle chủ biên James hẳn là không thù, nhìn đến Tony phát lại đây cường hữu lực. Bằng chứng, cùng với xác định chính mình phía trước cũng không có ở cái kia vật kiến trúc thượng cùng Superman. Động qua tay Peter cả người đều bị sợ ngây người. Nhưng thật ra Caesar, lại cùng bà ngoại, ông ngoại nói chuyện phiếm vài câu, mới từ dung không bức bách cắt đứt điện thoại. Đi tới, đối với điện thoại bên kia Tony ôn thanh nói, nếu nơi này là song song thế giới nói, Coulson, Hawkeye, còn có Crossbone kia vài vị SHIELD nhân viên công tác không phải đã hồi tổng bộ sao? Bọn họ bên kia người nhiều. Hẳn là cũng đã phát hiện không đúng, Tony nói. Ta cũng đang đợi bọn họ bên kia phản ứng, vài người lại ở trong điện thoại hàn huyên vài câu cái. Này rất là nghiêm túc đề tài. Đương nhiên, buông điện thoại phía trước, Tony cũng không quên nhắc nhở Caesar cùng Peter. Lần này thiêm đơn, muốn đổi thành thiêm Natasha Stark tên. Ta có thể vì ngươi làm chút cái gì sao? Cùng Peter. Caesar thông xong điện thoại lúc sau, buông di động, Tony nhìn về phía Natasha, thành khẩn mà nói, Natasha nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, bồi ta đi trong công ty tăng ca. Đương nhiên, trừ bỏ tăng ca, bọn họ còn có thể giao lưu càng nhiều nghiên cứu thượng mặt khác vấn đề. Cùng một cái cùng chính mình ý nghĩ giống nhau như đúc thiên tài thảo luận vấn đề. Hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Ngoặc kép, Tony dừng một chút, sau đó nghiêm túc hỏi. Người có một trợ lý, gọi là Pepper Potts sao? Natasha gật gật đầu, nhưng là nàng năm nay quyết định muốn hưu nghỉ đông, Tony cẩn thận hồi tưởng một chút. Xác định chính mình thế giới kia tiểu ớt cay Pepper Potts đại khái đã có 5 năm không có hưu ăn. Tết giả, trong lòng tức khắc nảy lên một trận nguy cơ cả mơ siêu, đi thôi. Tony cầm lấy chính mình đêm qua đặt ở trên sofa Âu phục áo khoác. Đường Tony đi theo Natasha phía sau cùng nhau quen cửa quen nẻo vào Stark công nghiệp tập đoàn chủ. Tịch văn phòng thời điểm, New York bát quái tiểu báo cũng có về Iron Man Natasha Stark mới nhất đề tài. Siêu cấp anh hùng Natasha Stark tiểu thư tân tình nhân cho hấp thụ ánh sáng. Hai người dung mạo rất giống phu thê tương 10 phần. Bị buổi sáng Tony phát Daily Bugle đầu bản đầu đề nội dung cấp sợ ngây người Peter đang ở. Dùng di động lên mạng soát tin tức, nhìn đến trang web thượng vừa mới soát ra tới một cái gần nhất tin tức. Một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới. Caesar nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Đồng thời thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, nhìn đến Iron Man Natasha Stark tên này. Còn có tiểu báo phóng viên dùng trường tiêu màn ảnh quay chụp đến Tony cùng Natasha từ trong xe. Xuống dưới, một trước một sau hướng Stark công nghiệp cao ốc bên trong đi ảnh chụp. Peter đem điện thoại đưa cho bên cạnh Caesar khi, hắn tay đều có chút run run, bị Tony báo cho nói. Nơi này kỳ thật là song song thế giới thời điểm, Peter còn không có quá lớn cảm xúc, chỉ là suy nghĩ. Kế tiếp muốn như thế nào từ nơi này trở lại bọn họ thế giới vấn đề này. Nhưng mà, chờ hắn thật sự gặp được hai cái Iron Man ảnh chụp. Đặc biệt thế giới này Iron Man vẫn là tính chuyển phiên bản thời điểm. Tony cùng Natasha hai người chụp ảnh chung thật lớn lực đánh vào. Mới xem như đem Peter cấp hoàn toàn tạc ngốc. Caesar nhìn thoáng qua, nhìn dáng vẻ, bọn họ hai cái quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Dừng một chút, Caesar hơi hơi sườn phía dưới. Còn nói thêm, vừa mới cùng ta gọi điện thoại người. Chính là ta bà ngoại ông ngoại, mà phi song song thế giới người ân. Peter có chút hoang mang ngẩng đầu. Bọn họ biết ta ở nước Mỹ lưu học sự tình, Caesar lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Mà dựa theo Natasha vừa mới cung cấp học sinh danh sách. Thế giới này cũng không có cái thứ hai Caesar. Peter nghĩ nghĩ, cũng cấp chú Ben cùng dì May gọi điện thoại, nhưng mà, chú Ben dãy số biến thành không hào, nhưng thật ra dì May có chút ngoài ý muốn. Peter, hàm hồ vài câu cắt đứt điện thoại lúc sau, Peter ánh mắt lại có chút lơ mơ. Ta vừa rồi hình như nghe được SHIELD, cái kia gọi là Coulson đặc công thanh âm. Vì cái gì thế giới này dì May sẽ nhận thức SHIELD người? Caesar lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật sự tò mò lời nói, chờ ngươi trở về lúc sau hỏi lại gì may đi, nơi này rốt cuộc cũng có một cái Spider-Man, Peter gật gật đầu. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, nơi này rốt cuộc không phải hắn nơi thế giới, vừa mới cấp gì may gọi điện thoại hành động, kỳ thật đã có chút mạo muội. Theo sau, ở bọn họ hai cái rời đi khách sạn trước thêm đơn thời điểm. Caesar cầm bút tạm dừng một chút, mới viết xuống Natasha Stark tên, tuy rằng mặc kệ là cái nào Stark, viết thượng tên của bọn họ đều chú định sẽ mang đến tai tiếng. Nhưng là đồng dạng, ở thành phố Gotham cái này nước Mỹ phạm tội suất tối cao tội ác chi đô. Iron Man tên, kỳ thật cũng có thể đủ cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ít nhất, những cái đó khống chế Gotham thành phố này cổ xưa gia tộc. Cùng với cú mèo tòa án tương quan nhân vật, đích xác tất cả đều thập phần ăn ý không nghĩ đem thành phố Gotham bên ngoài siêu cấp anh hùng lại. Cấp trêu chọc lại đây, mà ở Caesar cùng Peter rời đi không lâu, này trương thiêm đơn thượng tên, liền đã bị thành phố Gotham mấy cái hắc ám thế lực toàn bộ nhìn đến. Cùng lúc đó, Lại ở vội công tác, Natasha di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến mặt trên họ cai tên, Natasha trực tiếp ấn hạ trò chuyện kiện. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, đối diện đã cấp khó dằn nổi hô. Tony, chúng ta phát hiện, từ từ, Natasha mở miệng, ngăn lại trụ đối phương lời nói. Ở đối phương ý thức được bên này là một vị nữ sĩ. Thế cho nên cả người đều mộng bức dưới tình huống. Đem chính mình di động ném cho ngồi ở văn phòng trên sofa Tony. Tìm ngươi, Hawkeye, Tony liếc liếc mắt một cái đang ở trò chuyện đối phương tên. Hắn liền cảm thấy, Coulson, Hawkeye bọn họ điện thoại cũng nên đánh lại đây. Tony, vừa mới đó là ai? Sắp cấp điên rồi, Hawkeye bật thốt lên hỏi. Iron Man Natasha Stark, ta cho rằng các ngươi hẳn là đã biết nàng tên, Tony không cho là đúng nói. Rốt cuộc, trong thế giới này, cùng SHIELD từng có vài lần hợp tác người. Cũng là Natasha, Coulson trực tiếp từ Hawkeye trong tay đoạt lấy di động, tận lực bình tĩnh nói. Ta tới nói đi, ngoặc kép, cứ việc vừa mới ở SHIELD, hắn mới thu được thế giới này đồng sự tràn ngập kinh ngạc một câu. Coulson, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói hôm nay nghỉ phép. Hẹn bạn gái đi ra ngoài chơi sao? Tác giả có lời muốn nói. Đến nỗi tự công tự thụ gì đó. Tình tình, bọn họ hai cái quan hệ. Sao thân huynh muội còn thân hảo sao? Hết chương.